kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 212, chương 1312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tĩnh Dư hỏi, sao em biết nơi này? Lâm Triệt lúc này mới nhớ tới, quay đầu giới thiệu. Đây là Tần Oản Oản. Cố Tĩnh Dư nhìn thấy cô gái bên cạnh, đơn giản mỉm cười chào hỏi. Ủa cô khỏe, Tần Oản Oản lập tức nói. Cố Tĩnh Dư, tôi là fan của anh, tôi đã sớm xem không ít điện ảnh phim truyền hình mà anh đóng, hơn nữa, không biết anh có nghe nói không, sắp tới chúng ta có một phim truyền hình có khả năng sắp bắt đầu quay. Cố Tĩnh Dư mỉm cười. Ồ, phải không, những chuyện công tác của tôi, đại đa số vẫn là giao cho công ty xử lý, cho nên tôi không rõ lắm. Tần Oản Oản cười nói. Đến lúc đó hy vọng hợp tác vui vẻ. Ừ, Tần Oản Oản rất nhiệt tình, là người quen thuộc, gọi người mang rượu tới, nói muốn mời khách. Cố Tĩnh Dư lại nói đơn giản một câu, thấp giọng bảo Lâm Triệt. Em không trở về nhà sao, anh đưa em trở về. Lâm Triệt thấy thời gian cũng đã muộn, vì thế quay đầu nói với Tần Oản Oản. Mình đi về trước đây. Tần Oản Oản nhìn Cố Tĩnh Dư, đáng tiếc nói. Các người thật đúng là mất hứng, thôi, lần sau cùng nhau gặp lại. Được, Tần Oản Oản đứng dậy đưa hai người, nhìn Cố Tĩnh Dư đi lấy xe, cô vỗ cánh tay Lâm Triệt nói. Xem ra quan hệ của cậu và Cố Tĩnh Dư rất tốt. Lâm Triệt nói, xem như vậy, Tần Oản Oản nói, bình thường Cố Tĩnh Dư rất lạnh lùng, muốn làm bạn thật sự rất khó, cậu xem, anh ấy còn không quan tâm mình. Lâm Triệt cười khổ, người như anh ấy tương đối kỳ lạ, quen thuộc thì tốt liền, không phải hai người phải cùng nhau quay phim truyền hình xếp quay xong rồi hai người đại khái cũng sẽ quen thuộc. Tần Oản Oản nói, dù sao hâm mộ cậu có thể làm bạn với siêu minh tinh lớn vậy thật là không tồi. Ôi trời, chúng ta cũng không quen thuộc quá như vậy, chỉ tùy tiện nói mấy câu. Cậu không hiểu, siêu minh tinh như vậy rất khó kết giao, bọn họ đều thích người tầm cỡ ngang mình, đặc biệt Cố Tĩnh Dư, trong nhà còn đặc biệt có tiền, he he, tai tiếng của cậu và Cố Tĩnh Dư chỉ là giả sao. Kỳ thật cho dù là sự thật cậu nói cho mình cũng sẽ không nói cho người khác. Đương nhiên là giả, cậu thấy mà, chúng ta mới vừa rồi thật sự chỉ là bạn. Lâm Triệt vội nói, được được vậy cậu mau đi đi, đừng để cho Cố Tĩnh Dư sốt ruột chờ, lần sau mang Cố Tĩnh Dư cùng nhau ra ngoài chơi. Cũng được, Lâm Triệt tạm biệt Tần Oản Oản, sau khi rời khỏi đây, lên xe Cố Tĩnh Dư, nói tên đường phố, Cố Tĩnh Dư mới nói. Sao em đi chung với cô ta? Chấm, Lâm Triệt nói, là vì chúng em cùng nhau tham gia chân nhân tú, cô ấy chăm sóc em, hơn nữa em cảm thấy cô ấy thật là nhiệt tình, sao em không được nhiệt tình như vậy? Cố Tĩnh Dư vô ngữ nói, em thật đúng là, người có chỉ số thông minh như em, vẫn không nên quá thân cận với loại người này, bị lừa cũng không biết. Sao lại, sao em bị lừa được, hơn nữa, các anh đừng có mỗi chút đều nói chỉ số thông minh em được không? Cố Tĩnh Dư nói, còn có người cũng thấy như anh sao, xem ra chỉ số thông minh của em không ổn. Dù sao, đừng thân cận với cô ta quá. Cố Tĩnh Dư nhíu mày, nhìn thấy cô ta liền cảm thấy không thoải mái, không phải đặc biệt thích. Lâm Triệt nói, cũng không thấy anh thích ai, cách chương.